Hoành hành ngang ngược, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế 16. Tin tức xấu mà người đại diện mang đến cho An Thúy chính là tập tiếp theo của sâu thực tế Real Movie cô không thể tham gia. Bởi vì đã ký hợp đồng, cho nên thủ đoạn bên kia không tính là quá mức lãnh khốc, chỉ khiến cho công ty của bọn họ đổi người tham gia, mà công ty thành công bị cái cách thủ hạ lưu tình này trấn an. Suy cho cùng thì công ty chế tác của sâu thực tế Real Movie là quái vật khổng lồ, bọn họ có muốn dẫm chết loại công ty nhỏ này của họ thì cũng không cần phải chào hỏi, vốn dĩ là đã không có thực lực cứng đối cứng với bọn họ cho nên chỉ có thể đổi người tốt nhất qua hơn là cái gì cũng không có. Quan điểm của công ty chính là cô đã thông qua tập đầu tiên bạo hỏa, nhận được một vài thông cáo cùng lời mời quảng cáo, không tham gia mấy tập sau cũng không có vấn đề gì, chúng ta thật sự không có biện pháp cứng đối cứng với bọn họ, cô cũng ngàn vạn không cần phải lên mạng nói bậy, bọn họ căn bản là không sợ cô lên mạng nói gì, cô biết đấy, minh tinh có hot đến đâu, nếu bị phong sát thì fan bọn họ có sẽ lợi hại đến đâu, cũng không có tác dụng gì, giới giải trí ăn chính là tiền của fan, nhưng người khống chế chủ yếu vẫn là đại thụ sau lưng. Người đại diện mồ hôi đầy đầu nói, trong lòng có hơi sợ áp lực rất lớn, sau khi nhìn thấy biểu hiện của cô trong tập đầu tiên, hắn rất khó đối xử với An Thúy như lăng phỉ trước kia, lão bản cũng cảm thấy như thế cho nên mới kêu hắn nói với An Thúy, đồ giảo hoạt. Nhưng mà An Thúy cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trên nguyên tắc công ty cũng không sai, tận khả năng hạ tổn thất xuống nhỏ nhất nhưng mà đó là đối với công ty, còn đối với nghệ sĩ ký hợp đồng là cô thì không phải. Xem ra đổi công ty là việc tất nhiên phải làm, xem quảng cáo đại ngôn cùng tạp chí mà bọn họ nhận cho cô, nhiều như vậy, mà tất cả đều là một ít quảng cáo đại ngôn không biết nằm ở tuyến nào, tạp chí cương nhiên lại là tạp chí sắc tình, đại bài chân chính sẽ không bởi vì một tập tiết mục liền đi lên, bọn họ đã chờ không kịp muốn cô kiếm tiền cho bọn họ. Có biết là vì sao mà lại muốn đổi tôi không? An Thúy hỏi, người đại diện lắc đầu, việc bọn họ khiến công ty nhỏ này của họ phá sản chỉ là vấn đề người ta đắn đo trong một giây, kêu ngươi đổi người tham gia mà không phải tùy tiện cấp chút tiền vi phạm hợp đồng cũng đã là cho mặt mũi, lý do. Không cần a, tổ tiết mục bên kia không cho lý do, chủ yếu là bởi vì lý do là gì bọn họ cũng không biết, bọn họ chỉ nhận được thông báo từ thư ký của lão bản, kêu lăng phỉ tập tiếp theo không cần tới, về phần nên làm như thế nào, đó là chuyện của họ. Tổ đạo diễn cảm thấy lão bản sợ là đang công tác ở nước ngoài, căn bản là không biết tình hình của sâu thực tế, nếu không thì sao có thể tùy tiện đưa ra mệnh lệnh như vậy chứ? Tùy tiện đến thật giống như An Thúy chỉ là một nhân vật nhỏ vô danh. Đúng vậy, 5 ngày trước cô xác thật là nhân vật nhỏ có thể tùy tiện tiện một câu là có thể đuổi được nhưng 5 ngày sau cô đã thoát thai hoán cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi được hoan nghênh nhất, người chơi đứng trong top 3 danh sách được người xem yêu thích nhất, con hắc mã trong tập này, và hiện đang được thảo luận sôi nổi nhất trên mạng, bọn họ thậm chí còn đã chuẩn cắt nối biên tập tập này thành bản điện ảnh chiếu ở rạp chiếu phim, vai chính không hề nghi ngờ sẽ là An Thúy, cho dù là đám người phó Lê cũng trở thành vai phụ. Càng quan trọng hơn là, mới tập đầu tiên mà đã nhiệt huyết sảng khoái kích thích như vậy, thì khán giả đã kéo cao tiêu chuẩn của mùa này, nếu tập tiếp theo mà mềm nhũn vô lực thì danh tiếng cùng nhân số người xem của mùa này sẽ giảm rất thấp, làm không tốt cuối cùng sẽ phải mất công lỗ sạch vốn, phải biết rằng chế tác một thế giới giả thuyết hao phí rất nhiều tiền a, tiết mục vương bài thể diện của bọn họ không cần nữa sao? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Bọn họ mở họp nếu thật sự muốn thay An Thúy thì sẽ chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn, như vậy thì bản điện ảnh có cắt hay không cắt? Có nên cắt bỏ hình ảnh An Thúy trong bản video không? Gia tăng nhân khí cho An Thúy chính là tự tìm phiền toái cho bọn họ. Tổng đạo diễn rất đau đầu. Cắt cái gì mà cắt, sao có thể cắt? Phó Lê Lâm ra ảnh Phương Văn Tuấn, toàn bộ hành trình đều hành động với cô ấy, toàn bộ hành trình đều nghe chỉ huy, cắt bỏ cảnh cô ấy, thì tập này còn có cái gì để xem? Cắt bỏ thì còn có thể xem sao? Rốt cuộc thì lão bản vì sao lại đưa ra quyết định này chứ? Có thể là bởi vì, Lâm Phẩm Hân, tôi nghe nói, Lâm Phẩm Hân là cháu gái ngoại của lão bản, cô ta ở trong tiết mục rất có ý kiến với Lăng Phỉ. Suy đoán này càng khiến cho bọn họ tức đến ngứa răng, Lâm Phẩm Hân, phế vật ở trong tiết mục cũng chưa sống quá 3 ngày, lại muốn làm loạn. Công sức lên kế hoạch hơn 1 năm của họ đều bởi vì tâm tư nữ sinh của cô ta mà nước chảy về biển đông sao, độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122, độ. Tổng đạo diễn đang cân nhắc cuối cùng đưa ra quyết định, hết thảy đều tiến hành dựa theo kế hoạch cũ, video nên cắt như thế nào thì cắt như thế đấy, bản điện ảnh tạm thời gác lại, khoảng cách tập tiếp theo của tiết mục còn có hơn nửa tháng, lão bản khẳng định sẽ về nước, đến lúc đó có lẽ anh ta sẽ thay đổi chủ ý, tuy rằng theo tính cách của anh ta mà nói, hy vọng tương đối xa vời. Bản video cuối tuần thứ hai sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc thì được tung ra, trong vòng một phút liền có 100 triệu người xem, làn đạn hơn 100 vạn, nhiệt độ thoáng hạ xuống lại một lần nữa bay lên. An Thúy vẫn là đầu tàu gương mẫu, Phó Lê có biệt hiệu Lác Phó Dỗi Dỗi, Lâm Gia Ảnh Đoàn Khinh cùng Phương Văn Thuấn Phúc Hắc lại lần nữa được đề cập, trong đó còn nhảy ra đại quân fan CP của An Thúy cùng Phó Lê, với An Thúy cùng Lâm Gia Ảnh, ba người mới cũng được lợi rất nhiều, khiến mấy người mới tham gia cùng một tập hâm mộ ghen ghét không thôi, sao bọn họ không có vận may đi theo đại lão giành chiến thắng chứ? Mà một đám người mới khác tuy rằng cũng sống đến cuối cùng, nhưng rất là xấu hổ, bởi vì trong bản video thì đối lập giữa bọn họ cùng tiểu đội cứu vớt so với bản phát sóng trực tiếp thì càng rõ ràng hơn, đương nhiên Tần Tư Tư là người xấu hổ nhất vì có nhân thiết tương tự An Thúy, mà thực lực cùng kết quả tạo thành lại là một người trên trời một người dưới đất, càng đừng nói trong đó bọn họ còn mấy lần kéo chân sau của tiểu đội cứu vớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói là một bộ phim, nhất định phải tồn tại nhân vật vai ác để cốt truyện có xung đột phập phồng không lên xuống, khiến cảm xúc người xem cũng phập phồng theo, như vậy thì vai trò của cô ta tuy rằng không phải là vai ác nhưng mà đồng đội heo thì so với vai ác càng khiến cho cảm xúc người xem tức giận cuồn cuộn nghiến răng nghiến lợi hơn. Nếu đây là một bộ điện ảnh còn chưa tính, chính là cố tình đây là một show thực tế, toàn bộ hành động đều do chính bọn họ thực hiện, mà người xem trực tiếp xem biểu hiện của bọn họ ở show thực tế là thật, cho nên cái nhãn đồng đội heo treo trên người bọn họ một đoạn thời gian, trừ phi tập sau bọn họ biểu hiện ưu tú thì mới có thể nghịch chuyển cái nhìn của người xem. Tần Tư Tư nhìn bình luận trên mạng, hít sâu rất nhiều lần áp xuống cảm xúc trong lòng mình, không có gì cô ta khuyên bảo chính mình, muốn lăn lộn ở giới giải trí, sợ nhất không phải là bị bôi đen, mà sợ nhất chính là không có ai bôi đen, không có cảm giác tồn tại. Tập thứ hai bọn họ nhất định có thể nổi bật hơn, ngược gió niết bàn. Tổ tiết mục vẫn luôn chờ đợi lão bản trở về, kết quả lão bản bởi vì sự tình trì hoãn vẫn luôn ở nước ngoài, mắt thấy tập thứ hai sắp bắt đầu, tổng đạo diễn không thể không tự mình gọi điện thoại cho thư ký, hy vọng lão bản có thể rút ra thời gian xem video của tập này, ông ấy tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn thấy video này đều sẽ không muốn đổi An Thúy đi. Thư ký tỏ vẻ đã biết, chờ công việc của lão bản kết thúc sẽ nói với anh ta. Bọn họ chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. 06, 09, 2021, cách chương.